bởi vì dược lực của cực diễm địa quả vẫn còn chưa có hoàn toàn phát huy ra hết. Số pháp tướng của Chu Hằng cũng đang nhanh chóng tăng lên, 17 đạo, 18 đạo, 19 đạo, 21 đạo, hắn bắt đầu tấn công Thăng Hoa Hoàng, từ Thăng Hoa Vương đến Thăng Hoa Hoàng, đây là tầng thứ pháp tướng tăng vọt, cái gọi là đồng tướng, ngân tướng chỉ là một loại cách gọi, trên thực tế không thể xem theo từng phần. Bởi vì từ pháp tướng đến thần tướng, đây là một quá trình sáng tạo sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, sinh mệnh này tương đối thu hẹp, chỉ là kéo dài sinh mệnh của võ giả, giúp võ giả cho dù là bị công kích chí mạng cũng có thể có cơ hội sống lại lần nữa. Chu Hằng suy tư về bổn ý của sinh mệnh, hắc kiếm chủ sát, là kẻ thu gặt tử vong, nhưng giữa sinh và tử trong đó chẳng qua là cách một con đường, cực sinh mà tử. Từ tận sẽ hồi sinh. Cũng giống như cỏ khô sẽ nảy mầm mới. Khí tức của hắn cực kỳ không ổn định, bởi vì hắn vừa mới đạt tới Thăng Hoa Vương đỉnh phong lại lập tức bắt đầu tấn công Thăng Hoa Hoàng, căn bản thiếu tích lũy đầy đủ. Người thường ít nhất phải mấy trăm năm mới hoàn thành quá trình này, cho dù là băng tâm trúc thiên kiêu như vậy cũng cần rất nhiều năm, nhưng Chu Hằng vốn không chờ được thời gian dài như vậy, hắn phải một hơi tiến lên. Ở trong đầu óc hắn diễn hóa cực hạn khô vinh của sinh mệnh, từ sinh ra đến chết, từ chết đến sinh ra. Đột nhiên trong lòng hắn xẹt qua điều cảm ngộ, sinh mệnh nhưng thật ra là một bức ảnh thu nhỏ của vũ trụ sinh ra, rồi hủy diệt. Chỉ là so với toàn bộ vũ trụ, bất kỳ sinh mệnh nào đều có vẻ nhỏ bé, ngắn ngủi như vậy. Phù, phù, phù, cát chảy ở chung quanh hắn bị một lực lượng vô hình nâng lên, không ngừng xoay tròn vòng quanh hắn. Từng đạo pháp tướng đi hướng mai một, từng cái dập nát, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo pháp tướng mới sinh thành, lưu chuyển ra lực lượng càng thêm cường đại, cũng có một tia khí tức hơi yếu sinh ra. Thăng Hoa Hoàng, Chu Hằng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, từng đạo pháp tướng mới lục tục hình thành, lực lượng của hắn cấp tốc kéo lên. Sau khi đạt tới 8 tướng, loại xu thế cấp tốc tăng lên này mới ngừng lại, nhưng dược lực của cực diễm địa quả vẫn còn xa chưa hết. Chu Hằng tiếp tục thúc đẩy dược lực, tu vi của hắn còn đang vững bước tăng lên. Cách chương.